Chương 76, nàng quăng ra ta nhặt vào một Ninh Khuyết vẫn không đón đỡ, tiếp được quyền thứ hai của A Đả, là đạo phù thứ hai hắn viết. Web lúc viết đạo phù này, hắn nhìn không phải nắm đấm của A Đả, hay là con đường Vị Thành. Vị Thành là quân trại, là tòa thành nhỏ thật sự, có thể chứa rất ít người, kiến trúc cũng không nhiều, phố chính thật sự chỉ có 4 cái, ngang dọc đều 2 cái. Nếu từ bầu trời nhìn xuống, phố chính của Vị Thành vừa vặn câu thành một chữ. Tinh, cái này rất khéo, phù cường đại nhất của Nhan Sắc đại sư đó là phù chữ. Tinh, Ninh Khuyết học được thần phù đầu tiên cũng là phù chữ. Tinh, cái này cũng rất khéo, Ninh Khuyết nhìn con đường Vị Thành, viết ra phù chữ. Tinh, rất đơn giản kia, đạo phù này, năm đó ở trên ngọn núi vô danh Bắc Thành Trường An, từng cắt rách không gian, khiến vệ quang minh lão nhân Thiên Khải gọi vô hạn ánh sáng đều biến thành mảnh vỡ trong gương. Có thể tư xê trình độ gì? Tưởng, đạo phù chữ tinh rốt của cường đại đến A Đả được mưa xuân tấy cơ thể lọc linh hồn, sâu sắc đối với thiên địa nguyên khí biến hóa đến cực điểm, hắn tuy không biết phù đạo, lại nháy mắt đã cảm giác đến biến hóa trong thiên địa, sắc mặt nhất thời kịch biến. Đối mặt phù ý khủng bố mà sắc bén như thế, hắn nào còn dám tiếp tục đấm ra. Một tiếng hét to vang vọng con đường, Hàn cực gian nan thu bức đem con đường trước tiểu quán đều đạp nát, đem lực lượng tích tụ đều trả lại mặt đất mới vừa vặn có thế thu hồi hai nắm đấm sau đó gạt gao che ở trước mặt mình. Ninh Khuyết của hôm nay, có lẽ ở trên nhận biết đối với phù đạo còn có chút chênh lệch rất nhỏ với sư phụ Nhan Sắt, nhưng nếu nói đến chiều sâu tu vi phù đạo, lại đã sớm đi tới nơi giống nhau. Mặc dù là vệ quang minh cường giả như vậy, kiện tiên quyết vượt qua ngũ cảnh, mới có thể ngăn trở đạo phù chữ tinh này. Cảnh giới tu hành ma tông của A Đả, mặc dù đã tương đương với ngũ cảnh đỉnh phong, lúc này cũng chỉ có thể cầu tự bảo vệ mình phải ở dưới điều trước. Tự bảo vệ mình, chỉ có thể của mình, giờ này khắc này với thân thế hắn càng đáng hắn tín mình đến bảo vệ sinh mệnh không có bất cứ vật gì so hơn, càng cường đại hơn. Trên phố dài cuồng bay múa, cát vàng đầy trời, bóng dáng A như tùy thời đều có thể ngã xuống, lại mãi chưa ngã xuống, hai năm đấm của hắn vậy mà chặn được tuyệt đại đa số phù ý, không hố là món quà Hạo Thiên ban cho Thảo Nguyên, cường độ thân thể hắn quả nhiên đã vượt qua phạm trù cường giả ma tông bình thường. Biết bao lâu, phù ý của chữ tinh cùng với vô số thiên không địa nguyên khí gọi tới rốt cuộc dần dần tiêu tán ở trong trời đất, cát vàng cũng dần dần hạ xuống, qua ép phong không còn. Hai nắm đấm, một lần nữa nhìn phía Ninh A Đả chậm rãi buông khuyết. Trên thân thể hắn che kín vết thương khủng bố, vô số máu tươi chảy như thác nước, trên hai nắm đấm cứng rắn nhất của hắn càng là đã lớm chởm xương trăng, nhìn làm người ta sợ. Mấu chốt nhất là chuỗi vòng xương treo trên cổ hắn đều đã biến thành mảnh vỡ. Thân thế hắn kiêu ngạo tự tin nhất tàn phá không chịu nổi, vật bảo mệnh cuối cùng của hắn đã bị gió thổi tan. Nhưng hắn dù sao còn sống, chỉ cần còn sống, liền có thể thắng lợi. Ta vốn tưởng rằng ngươi tự tù Trường An nhiều năm, đã sớm mất đi dũng khí chiến đấu cùng bản lãnh giết người, không ngờ, ngươi còn biết nhiều thứ như vậy, xem ra ta Trung Quy Vân là xem nhẹ thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quốc sư thu hồi ánh mắt một lần nữa ngồi trở lại trong xe ngựa. Mò Y Ebron, co chương 76, nàng quang ra ta nhặt vào. 2. Gió rừng cắt rơi, đám mây đen kia cũng tiêu tán không dấu vết, ánh mặt trời một lần nữa rơi xuống trên kiến trúc con đường Vị Thành, bầu trời xanh lam một lần nữa trở lại trong tầm nhìn của mọi người, yên tĩnh khả quan. Trên con đường thắng nhất cũng là dài nhất kia của Vị Thành có thêm cái hố. A Đả nằm ở đáy hồ, cả người là máu, khắp nơi là vụn xương đâm ra khỏi thân thể, đã hấp hối, nhìn dị thường thê thảm, nếu không có Hạo Thiên chúc phúc có lẽ đã sớm chết rồi. Ninh Khuyết chậm rãi đứng thẳng thể, ngực hơi phập phồng, tay phải run nhẹ nhẹ, sắc mặt hơi tỏ ra tái nhợt, vẻ mặt lại bình tĩnh như trước, tựa như chưa ở trong mấy giây đánh ra 300 cú đấm. Lúc trước mọi người ngoài thành nghe được tiếng sấm liên miên không dứt, đó là tiếng nắm đấm hắn rơi ở trên người A Đả. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, không liên quan với lực lượng tiêu hao, mà là bởi vì liên tục viết ba đạo thần phù, mặc dù lấy niệm lực vô cùng hùng hồn của hắn, cũng cảm thấy có chút vất vả. A Đả thống khổ ho hai tiếng, máu tràn ra khóe môi. Hắn gian nan quay đầu, nhìn phía Ninh Khuyết trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngẩn khó hiểu cùng sợ hãi, có lẽ vì che giấu loại cảm xúc này, cuối cùng biến thành khinh miệt nào đó. Hắn rất không cam lòng, bởi vì hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra, cho nên hắn dùng ánh mắt đi chào phúng Ninh Khuyết, đến cuối cùng ngươi vẫn là không dám đỡ nắm đấm của ta. Ninh Khuyết không nói gì. Hắn không phải không dám đỡ nắm đấm của thiếu niên Thảo Nguyên đỡ, tựa như lúc này, hắn thường giải thích. Mà là không cần đỡ, khinh thường đi phải không thế giải thích chi là khinh hắn muốn giải thích là một sự kiện khác. Ngươi nói ngươi rất biết đánh ta liền đem ngươi đánh chết tươi. Hắn nhìn A Đả sắp chết nói, Ta biết như vậy rất tàn nhẫn, nhưng các ngươi những người man này vốn không có từ tàn nhẫn. Này, cho nên không sao cả, ta chi là muốn cho những đồng bào còn sống kia của ngươi sợ hãi thêm một ít. Phải, rất nhiều người lúc này đang sợ hãi đến cả người run rẩy. Ngoài thành những kỵ binh thảo nguyên kia run rẩy liều mạng quất roi ngựa, muốn thoát khỏi nơi này, càng nhanh tốt, cho nên trận hình đoá nhân kỵ kỷ luật hỗn loạn. Ngặt cũng có chút trong thành các kỵ binh thảo động tác trong bão cắt lúc trước đã sớm làm bọn họ buông dây cương, là run rẩy không dám có đấm rơi vào người như sấm, STAT cây chiến này sẽ có kết cục như vậy. Sợ bịt kín lỗ tài, không ai có thể ngờ kỵ binh thảo nguyên kia A Đà là món quà trường sinh thiên ban cho thảo nguyên, là dũng sĩ vĩnh viễn bất bại, sao có khả năng bị đường quân kia đánh thế lương như chó. Quốc sư và thiền vu biết thư viện cường đại, bọn họ không cho rằng A Đà có thể chiến thắng Ninh Khuyết nhưng luôn cho rằng hắn có thể cản lại đối phương một lát, thậm chí còn có thể tìm kiếm được cơ hội rời khỏi. Ai có thể ngờ, Ninh Khuyết nhiên như thế. Thắng nhẹ nhàng bâng quơ, đương bản thân A Đà lúc trước cùng từng nói, mũi tên sắt của Ninh Khuyết mất đi uy lực lớn nhất như vậy còn có thể làm thế nào? Hắn quả thật rất mạnh nhưng hắn đã quên một việc rất quan trọng. Hắn chỉ nhớ được mũi tên sắt của Ninh Khuyết có thể uy chấn nhân gian, chỉ nhớ Ninh Khuyết sau khi nhập ma, lại đã quên Ninh Khuyết sau khi bắt đầu tu hành, ban đầu tu không phải kiểm, không phải ma, không phải niệm lực mà là phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đà nhìn chằm chằm Ninh Khuyết, nét trẻ con trên mặt sớm bị máu tươi bôi thành thô bạo cùng tàn nhân, trong ảnh mắt hắn tỏa ra ánh sáng tướng dạ tác giả, miêu nị lạnh như sói, cùng với vô cùng vô tận sát ý, đáng tiếc là, ngươi vẫn là chưa thể giết chết ta. Ta tuy không biết ngươi là nhìn thấu pháp môn tu hành của ta như thế nào, từ đầu tới cuối không chịu đón đỡ quyền của ta, nhưng ta càng muốn biết, phù cường đại như thế cũng chưa thể giết chết ta, trừ đón quyền của ta, ngươi còn có thể làm những gì? A Đà lúc này hình dung rất thế thảm, nhưng ngữ khí của hắn lại như là người thắng thật sự. Hắn nhìn Ninh Khuyết không chút nào che giấu sát ý cùng khinh miệt của mình, tựa như nhìn con thú già sắp chết. Ninh Khuyết lắng lặng nhìn hắn, nói, ta còn có thể giết chết ngươi. A Đà nhếch môi ý cười rất tàn nhân, nói. Nhân gian này có lẽ từng thuộc về các ngươi những người này, nhưng cuối cùng nhất định là sẽ thuộc về chúng ta, bởi vì chúng ta trẻ hơn. Nói xong câu đó, hắn lần nữa giơ lên nắm đấm của mình. Trên nắm tay hắn có máu chảy, dưới u ám, xương trắng lành lạnh tỏ ra đặc biệt khủng bố. Vi tụ tập đến trên nắm đấm ven, còn trên con đường vị thành lần nữa viết hắn đem toàn bộ lực lượng của mình này. Ninh Khuyết vươn tay phải, ra một chữ. So với chữ, tinh, còn đơn giản hơn, chỉ có chữ này càng đơn một nửa nét bút. Một nửa chữ tinh, chỉ có thể là chữ, nhị, hắn viết một cái phù chữ, nhị hai đạo phù ý cường đại khó có thể tưởng tượng chót bao phủ cả vị thành. Ip Van Dan thậm chí truyền tới ngoài vị thành, tiểu quán chi còn nửa cái bảng hiệu, bỗng nhiên hướng giữa con đường dao động, treo ở trên không không chịu hạ xuống, nhìn tựa như một thanh đao, tường sân tòa tiểu viện nào đó đột nhiên phá ra một cái lỗ, một thanh đao săn ẩn giấu rất nhiều năm, từ bên trong thò ra nửa đoạn thân đao, giống như muốn một lần nữa nhìn thế giới xa lạ này. Ngoài vị thành những kỵ binh thảo nguyên đang rút lui kia bỗng phát hiện loan đao bắt đầu ở trong vỏ không ngừng va chạm, muốn rời khỏi, mà đường quân đang chuẩn bị đuổi đánh, thì phát hiện mình rất muốn rút đao giết địch. Hai đạo phù ý, đều là đạo ý, sắc mặt A Đà trở nên dị thường khó coi, bởi vì hắn nghe thấy được hương vị cái chết. Hắn căn bản không ngờ Ninh Khuyết còn có thủ đoạn cường đại hơn, càng không ngờ mình ngay cả phân biệt rõ đó là phù ý hay là đạo ý cũng không làm được. Hắn phát ra một tiếng kêu phần nộ mà không cam lòng, lần nữa bị ép thu quyền, bộc phát thiên địa khí tức cất trong thân thể, hướng về phía sau con đường điên cuồng lui, chi cầu phù ý này. Có thể rời khỏi phạm vi hai đạo nhưng, phù chữ nhị của Ninh Khuyết nào trốn ra được. Bao phủ cả vị thành, hắn cuống phong lại lên, A Đà ngẩn, quần áo trên người vỡ vụn bắt đầu vỡ vụn. Máu tươi vừa mới cầm được lần nữa cuồng bạo trào ra khỏi thân thể hắn. Tiếng quát thống khổ mà ngơ từng mảng, ngay sau đó da thịt cũng hắn không lướt về phía sau nữa, lấy quyền che mặt ở trong cuồng phong đau khổ chống đỡ. Ninh Khuyết rốt cuộc động, lao về phía trước. Ngoài vị thành quốc sư nhìn dưới mây đen cơn gió đen cuộn như rồng đó, nhìn cắt nơi đó, cầm giác phù ý sắc bén nơi đó, vẻ mặt không thay đổi, trong ánh mắt lại toát ra lo lắng cùng cảnh giác thật sâu. Nhìn thiên tượng kỳ dị nơi đó, sắc mặt những kỵ binh thảo nguyên kia càng thêm khó coi, bông mọi người nghe trong vị thành vang lên một tiếng sấm, sau đó nháy mắt lại vang lên vô số tiếng sấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân phận thật sự của Ninh Khuyết từ trước tới giờ đều là vị phù sư. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị hắn hiện tại là vị thần phù sư. Từ sau Đào Sơn Quang Minh Tế, hắn đã thật lâu chưa từng dùng phù cho nên rất nhiều người đều đã quên thân phận này của hắn, nhưng hắn chính là thần phù sư kế sau Nhan Sắt cùng Vương Thư Thánh, một trong hai thần phù sư cường đại nhất nhân gian. Phù sư, vô địch cảnh giới ngang nhau. Thần phù sư, ngũ cảnh trở xuống có thể coi là vô địch. Trừ phi gặp phải Liêu Bạch Quân Mạch Diệp Tô loại thiên tài thật sự không luận theo lẽ thường này. Thiên tài thật sự thật ra không liên quan với thiên phù cũng không phải do trời giao cho, mà là dựa vào bản thân khổ tu, bằng tuyệt thế tài hoa, vô thượng ý chí tự đạt được, một khi có được liền không có khả năng mất đi. Thiên phú tu hành của A Đà toàn bộ của hắn đều đến từ Hạo Thiên ban cho. Cho nên hắn không phải thiên tài thật sự. Như vậy chỉ cần hắn còn ở trong ngũ cảnh cho dù ở trong thời gian ngắn ngủn một năm, đã đem công pháp ma tông tu tới đại thành, lấy tiêu chuẩn phổ biến của giới tu hành xem, đã tới ngũ cảnh đỉnh phong. Hàn vẫn không có khả năng là đối thủ của thần phù sư. Không biết có phải hay không trước khi chút gì đó, ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên âm đạm hắn đi, sâu trong âm đạm có không cam lòng, có bi thương, có A Đà rốt cuộc hiểu ra nộ, có tuyệt vọng. Bởi vì ở trong trận chiến này, chênh quá lớn, lớn đến hoàn toàn tuyệt vọng, cho dù đến một khả năng thắng lợi nào. Giữa hắn và Ninh Khuyết gần, lớn đến làm người ta cũng không nhìn thấy bất cứ. Vì sao, trước khi chết hồi quang phản chiếu, khiến hắn nói ra lời. Hắn mờ mịt nhìn bầu trời xanh lam, thì thào. Vì sao, đến thời khắc cuối cùng, vấn đề vẫn quấy nhiễu thiếu niên thảo nguyên này, khiến linh hồn hắn không thể ngủ yên, đã không quan hệ với cảnh giới tu hành, chỉ có liên quan với tín ngưỡng. A Đà rất kiêu ngạo tự tin, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc mình là món quà Hạo Thiên ban cho Thảo Nguyên, hắn tin tưởng vững chắc mình cường đại, hắn tin tưởng vững chắc mình vĩnh viễn sẽ không thất bại. Hắn thất bại chẳng phải là ý nghĩa Hạo Thiên thất bại. Đây là chuyện không có khả năng xảy ra, nhưng ở trước mặt nam nhân này, chuyện này lại đương nhiên xảy ra như vậy. Cái này, rốt cuộc là vì sao? Đây là thành thị của ta. Ninh Khuyết nhìn hắn nói. Ta rời khỏi Trường An, nhưng vẫn là thành thị của ta, không ai có thể ở Trường An chiến thắng ta, cũng không có ai có thể ở nơi này chiến thắng ta. A Đà thống khổ lắc đầu, thở hổn hển nói. Nhưng Trường Sinh Thia, đều nói ngươi và Hoành Mộc là món quà nàng tặng cho nhân gian. Tiền bạc trong nhà tuy xưa nay tặng ra các ngươi những lễ vật n an quan, nhưng nàng trước khi đều là chưa trải qua ta đồng ý, Ninh Khuyết trầm mặc một lát, sau đó nói. Hiện tại nàng đã tạm thời không có mặt, ta muốn thu hồi những món quà này, cũng là chuyện rất nên, nghĩ hắn nàng cũng biết xấu hổ phản đối mới phải. Thắng đến lúc này A Đà mới hiểu trước khi khai chiến trong xem ở trên phần. Nàng, giữ mình một cái toàn thấy Ninh Khuyết nói. Nàng, kia là ai? Ánh mắt hắn trở nên cực kỳ ngơ ngân, sau đó tuyệt vọng mà thống khổ lặng lẽ khóc. Cuối cùng, hắn nhắm mắt không nhìn thấy mảng bầu trời kia nữa. Webster Copot D cách chương.